Vừa mới ngủ. Người giúp việc từ từ mở miệng. Ồ. Úc Chí Thăng lướt qua căn phòng nhỏ, định đi vào gian phòng nhìn Bái Khiết. Người giúp việc mở miệng, gọi anh lại. Úc tiên sinh. Anh quay đầu lại. Lại tiểu thư là một bệnh nhân rất phối hợp không sai. Chỉ là làm sao? Ngàn vạn lần đừng nói với anh là không biết làm, nếu không thì biết tìm ai bây giờ. Chỉ là cô ấy không để cho tôi lau người giúp cô ấy, đi vệ sinh cũng không cho tôi giúp. Nếu như vậy, sẽ không tốt cho cơ thể. Cô biết có thể là vì Lại Bái Khiết sợ lúng túng, cho nên mới ngượng ngùng không muốn cô giúp một tay. Nhưng mà nếu cứ nhịn như vậy thì cũng không phải là biện pháp. Ý của cô là kể từ sau khi cô đến thì Bái Khiết chưa hề đi vệ sinh lần nào. Lau người chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà đi vệ sinh lại là một chuyện tương đối lớn. Không có ạ, cô ấy đều chỉ cho phép tôi đỡ đến cửa mà thôi. Nhưng mà tôi cảm thấy làm như vậy rất nguy hiểm. Nếu ngộ nhỡ cô ấy bị ngã trong nhà vệ sinh thì sao? Tôi không chịu nổi trách nhiệm này, cho nên mới nói cho anh biết một chút. Cô chỉ là muốn kiếm thêm tiền để trả cho bà chủ nhà mà thôi, không phải muốn gánh trách nhiệm lớn như vậy. Úc Chí Thăng gật đầu đồng ý. Đúng là nếu như Bái Khiết bị ngã ở trong nhà vệ sinh thì hậu quả không thể lường trước được. Cho nên tôi nghĩ mình làm được tới ngày hôm nay là tốt lắm rồi. Tôi thấy có vẻ như anh rất yêu cô ấy, cũng chăm sóc cô ấy như vậy. Mà dù sao người trẻ tuổi bây giờ không có kiêng kỵ gì. Cho nên cứ trực tiếp để tự anh chăm sóc cô ấy đi. Cô ấy cũng sẽ không lúng túng. Cô đã nhận định rằng hai người là quan hệ trai gái đã lên giường với nhau. Úc Chí Thăng cho rằng không cần thiết phải đặc biệt giải thích về mối quan hệ giữa anh và Bái Khiết. Vì vậy chỉ đề nghị. Chuyện lau người và đi vệ sinh, tôi sẽ nghĩ cách. Nhưng còn những chuyện khác thì vẫn cần cô giúp một tay. Cô có thể ở lại không? Tiền lương sẽ tùy theo tính toán. Như vậy đi, nếu đã không làm được nhiều việc thì tôi cũng sẽ không nhận quá nhiều tiền. Nếu không tôi sẽ rất ngượng. Người giúp việc coi như là rất có lương tâm. Không sao, cô giúp chúng tôi rất nhiều việc. Đây là cô xứng đáng. Vậy thì cảm ơn nhiều. Tôi đi về trước đi. Người trong nhà còn đang chờ tôi về nấu cơm. Người giúp việc đứng dậy. Sau khi tiễn người giúp việc, Úc Chí Thăng đi vào gian phòng để nhìn Bái Khiết, nhưng lại phát hiện ra cô đã thức dậy, nửa nằm ở trên giường đọc sách. Thì ra em đã tỉnh rồi. Người giúp việc còn nói là em vừa mới ngủ. Lại Bái Khiết đặt cuốn sách lên trên đùi. Cả ngày chị nằm trên giường, cơ hội để ngủ nhiều cực kỳ. Chỉ là do em sợ gây áp lực cho cô ấy nên mới giả vờ ngủ thôi. Hôm nay có tốt hơn một chút nào không? Ngồi ở trên mép giường, gió thổi nhẹ vào những sợi tóc trên trán cô. Ừ, đã có thể tự mình ngồi dậy, chắc là ngày mai sẽ có thể xuống giường. Cô chưa từng ghét cay ghét đắng giường đệm như vậy. Vẫn nên nằm thêm 2 ngày nữa, chờ đến khi nào ổn định rồi thì hãy nói. Anh không tán thành việc cô muốn xuống giường đi bộ nhanh như vậy. Nghe người giúp việc nói là em không cho phép cô ấy lau người giúp em đi vệ sinh đúng không? Ừ, em có thể tự làm. Cô bĩu môi bướng bỉnh y như một đứa trẻ. Làm như vậy rất nguy hiểm. Nói xong, anh liền đứng dậy đi vào phòng tắm. Lại Bái Khiết nghe được tiếng nước chảy truyền ra từ trong phòng tắm. Không bao lâu sau thì liền nhìn thấy Úc Chí Thăng cầm một chậu nước đi ra ngoài. Anh lau người giúp em, như thế sẽ thoải mái hơn. Vắt khô chiếc khăn lông trong chậu nước. Không cần. Đổi lại là anh thì chẳng phải càng lúng túng hơn sao? Úc Chí Thăng giống như không nghe thấy lời cô nói, đặt quyển sách của cô lên tủ đầu giường, vè lớp chăn mỏng lên, chuẩn bị cởi nút áo của cô ra. Cô dùng tay đè tay anh lại. Em có thể tự làm mà. Đừng lộn xộn, nếu như bởi vì em cậy mạnh mà tăng thêm vết thương, vậy thì sẽ phải nghỉ ngơi nhiều thêm mấy ngày nữa đấy. Không phải là em rất sợ làm phiền người khác sao? Vậy thì phải làm một bệnh nhân biết phối hợp. Độ phối hợp càng cao thì thời gian hồi phục sẽ càng nhanh. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, sự trong suốt bên trong tròng mắt của anh khiến cho cô quyết định tháo bỏ lòng phòng bị. Vậy anh không thể nhìn. Anh rất muốn đồng ý với em, nhưng anh thật sự không thể nào vừa nhắm mắt vừa làm việc được. Hơn nữa, nếu như vào lúc này mà anh còn có thể làm bất kỳ hành vi không an phận nào thì cũng không xứng làm người. Ai, không ngờ đã quen biết lâu như vậy rồi, hình tượng của anh vẫn còn kém như thế. Anh sẽ cố gắng làm nhanh một chút, nhẹ một chút, đảm bảo sau đó em sẽ cảm thấy thoải mái.

cũng tình nguyện xuất hiện, vứt đơn xin nghỉ lại, rồi lập tức không thấy đầu nữa. Không sợ là anh không phê chuẩn sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net